Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về Tiêu phủ, trong cung liền lập tức đưa tiểu thư họ Lạnh đến. Lúc này Tiêu Cảnh Hành mới hay, thì ra nàng chính là cháu gái bên ngoại của mẫu thân hắn, phu nhân họ Lạnh. Người chủ động tiến cung cầu hôn chính là mẫu thân hắn. Hoàng hậu không đáp ứng, bà lại xoay sang cầu viện Lệ Quý Phi. Đuổi nàng ta đi, Tiêu Cảnh Hành lạnh giọng hạ lệnh. Chu Chiêu Dũ từng nhắc nhở hắn, nhất định không thể để Lâm Uyển hiểu lầm, nếu không, hết thảy nỗ lực trước đó đều tan thành mây khói. A Cảnh, đó là biểu muội của ngươi, sao nỡ nhẫn tâm đuổi nàng? Tiêu phủ không dung kẻ ngoại nhân, Tiêu Cảnh Hành cười lạnh, giữ lại nàng ta, e rằng ngay cả thê tử hắn cũng chẳng còn. Phu nhân họ Lạnh C, A, N răng, ôm lấy tiểu thư họ Lạnh mà khóc lóc. Người muốn đuổi Linh Lung, thì thà đuổi luôn cả ta đi. Tiêu Cảnh Hành chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt lạnh lẽo khiến bà ta phát run. Nhưng vẫn cứng giọng, ta là nương ruột của ngươi, há lại hại ngươi. Linh Lung là biểu muội ngươi, vừa trẻ trung, mới tròn 16, lại còn lành lặn dễ sinh nở, điểm nào kém con tiện nhân Lâm Uyển. Lạnh Linh Lung nhân cơ hội khẩn cầu, biểu ca, cho muội ở lại đi, muội nhất định hiếu thuận với bá phụ ba mẫu, tận tâm hầu hạ ngươi, tuyệt không giận dỗi tranh cãi. Tiêu Cảnh Hành cuối cùng cũng liếc nàng một cái, Linh Lung còn chưa kịp vui mừng, đã nghe hắn lạnh giọng. Ngươi cũng xứng đem so với nàng sao? Sắc mặt Linh Lung tái nhợt, phu nhân họ Lạnh còn muốn nói thêm, nhưng hắn đã phất tay phân phó. Tiễn phu nhân ra ngoài, gói ghém hành trang cho bà ta. Phu nhân họ Lạnh ngây dại, nào ngờ bản thân cũng bị kéo vào vũng bùn. Chẳng bao lâu, gia nhân đã bưng ra mấy gói đồ, theo hiệu lệnh của Tiêu Cảnh Hành, đưa hai người ra cửa. Phu nhân họ Lạnh vội dặn cháu, người mau khóc lên, nói rằng nếu hắn không cưới ngươi thì ngươi sẽ c, h, ế, t cho hắn xem. Linh Lung ngượng ngập, lý nhí, chuyện này, không ổn, là mất thể diện của biểu ca. Ta mặc kệ, này hầu gia đã bị con hồ ly tinh kia mê hoặc, nếu hắn lại cưới Lâm Uyển, trong Tiêu gia còn chỗ đứng cho ta sao? Dứt lời, bà ta đẩy mạnh Linh Lung quỳ xuống đất, khóc lóc om sòm. Mọi người tới xem, con ta bất hiếu, không những đuổi tức phụ chưa qua cửa, còn muốn đuổi cả nương ruột. Trên đời còn có thiên lý hay chăng? Chẳng mấy chốc, trước cổng phủ Tấn An hầu đã vây đầy người xem. Đối diện tửu lâu, Lâm Uyển ngồi lặng nhìn trò hề dưới phố, khóe môi gợn cười lạnh. Nàng nghĩ, đây đâu phải nương, mà là kẻ thù, không hại c, h, ế, t nhi tử thì quyết chẳng bỏ qua. Việc này tuy không lớn, nhưng Tiêu Cảnh Hành đang trong thời khắc nhạy cảm, chăm con mắt dõi theo. Nếu hắn thực sự đuổi mẫu thân, hậu quả e rằng khó thu xếp. Song, với thân phận của nàng, càng không tiện xuất diện, để tránh thêm phiền. Tiêu Cảnh Hành dĩ nhiên hiểu rõ, nhưng hắn không thể khoanh tay. Để mặc kéo dài, chỉ có hai đường, một là cúi đầu thừa nhận, hai là ép Lâm Uyển phải nhẫn nhịn. Cả hai hắn đều không thể. Khi hắn bước ra, đám đông lập tức xôn xao. Phu nhân họ Lạnh run rẩy, vẫn khóc kể hắn bất hiếu. Vậy thì cứ coi ta là bất hiếu đi. Hắn cắt lời, dứt khoát vô tình. Phu nhân họ Lạnh hoảng sợ, vội dịu giọng. Ta cũng chẳng muốn làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi cưới Linh Lung, cả nhà chúng ta vẫn hòa thuận. Tiêu Cảnh Hành còn chưa kịp đáp, bỗng một kỵ mã phi tới. Ôn Khởi mặc y phục đỏ rực, nhảy xuống ngựa, vung roi quất mạnh xuống đất, lạnh lùng quát. Tiêu tướng quân là người ta coi trọng, kẻ nào dám tranh giành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi, ngươi là ai? Phu nhân họ Lạnh bị khí thế hung hãn dọa cho phát run. Bổn cô nương là ai? Liên can gì đến ngươi? Ánh mắt Ôn Khởi quét tới Linh Lung. Là ngươi muốn cướp người của ta? Được thôi, tỉ thí một trận, sinh tử mặc định, ai thắng thì hắn thuộc về người đó. Linh Lung kinh hãi, lùi về phía sau, không dám hé răng. Tiêu Cảnh Hành lập tức sai gia nhân áp giải cả hai mẹ con lên xe, đưa trả về phủ họ Lạnh. Thế thôi sao, chẳng thú vị gì. Ôn Khởi hậm hực, một già một trẻ, già thì xấu xí, trẻ thì gầy nhẳng như giá đỗ, cũng đòi tranh nam nhân. Đó là nương ta, Tiêu Cảnh Hành vội cắt lời, sợ nàng lại buông ra câu kinh thiên động địa. Ôn Khởi khựng lại, rồi sửa giọng, lệnh từ cũng có khí chất lắm. Tiêu Cảnh Hành nghiêm mặt, Ôn Khởi công chúa. Lần trước ta đã nói rõ, ta tuyệt đối không thể cưới ngươi. Biết rồi, nàng cười hì hì, lại nói, ngươi không cưới ta, thì phải tìm cho ta một lang quân đẹp hơn ngươi, thông minh hơn ngươi, lại đáng yêu hơn ngươi. Ngươi có huynh đệ nào chăng? Tiêu Cảnh Hành khựng lại rồi đáp, có, một đệ đệ, hắn đẹp hơn ta, thông minh hơn ta, cũng đáng yêu hơn ta. Cùng lúc đó, trong trà lâu, Lăng Hoài Cần đang ngồi đối diện Lâm Uyển, nghe thế thì giật mình. Hắn nói đệ đệ, chẳng lẽ ám chỉ ta sao? Lâm Uyển cong môi cười, khẽ gật đầu. Lăng Hoài Cần lập tức bùng nổ. Dựa vào cái gì? Ta nào từng nhận hắn làm huynh? Hắn lấy tư cách gì bán ta? Lâm Uyển nghiêng đầu nhìn hắn, giọng ôn nhu. Bởi vì ngươi đẹp hơn hắn, thông minh hơn hắn, lại còn đáng yêu hơn hắn. Sau đó, sứ đoàn Nam An Quốc cũng tới kinh thành. Lúc yến kiến hoàng đế, Ôn Bình kẻ tiếp quản thế lực của Ôn Mục dâng biểu xin liên minh. Thái độ của hoàng đế nghiêng hẳn về phía hắn, còn vui vẻ đáp ứng điều kiện phụ thêm, cưới Lâm Uyển. Đây chẳng qua là màn báo thù, bởi lẽ Ôn Mục đã C-H-E-T dưới tay nàng. Trong yến tiệc, Ôn Bình nâng chén, cười hiểm độc. Từ khi gặp An huyện chủ, ta mới biết thế nào gọi là xà quyệt mỹ nhân. Lâm Uyển mỉm cười, nếu đã vậy, hà tất còn cầu thú ta? Cố ý hỏi vờ, trong mắt hắn thoáng hiện sát ý, nhưng giọng vẫn mềm. Bởi vì ái mộ dung nhan của huyện chủ, nàng nhìn thẳng ánh mắt độc lệ của hắn, lòng biết rõ, kẻ này cùng Ôn Mục một ruột. Đêm đó, Lệ Quý Phi lấy cớ giữ nàng trong cung. May nhờ hoàng hậu khéo léo mời nàng tới bồi thái hậu, mới thoát được hiểm cảnh. Nhưng giữa đêm, nàng phát hiện thân thể vô lực, rõ ràng đã trúng kế. Quả nhiên, Ôn Bình đẩy cửa tiến vào, cười tàn độc. Huyện chủ dường như không bất ngờ, chẳng lẽ đang mong chờ ta? Ngươi lầm rồi, ta không bất ngờ, là bởi ngoài ngươi, chẳng còn ai hạ tiện đến thế. Ôn Bình ép sát, cười nham hiểm, ngươi hại C, H, E, T huynh ta, ta muốn băm thây ngươi muôn đoạn. Nhưng trước hết, ta sẽ trả đạp ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết. Hắn vươn tay xé áo nàng. Lâm Uyển phẫn hận đến cực điểm, nhưng vẫn gằn giọng. Ngươi không thể ép được ta, cho dù bị nhục, ta cũng không chịu gả cho ngươi. Ôn Bình cười khẩy, đàn bà đại hạ, mất thanh bạch còn sống nổi sao? Lâm Uyển nhìn thẳng hắn, ta không sợ, ngươi có thể gờ, y, ế, xê ta, nhưng đừng hòng ép ta khuất phục. Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đá tung, Tiêu Cảnh Hành xông vào, tung cước đạp ngã Ôn Bình. Ghì hắn xuống đất mà cuồng nộ nện quyền. Máu phun tung tóe, đủ rồi, hắn không thể C, H, E, T ở đây. Chu Chiêu Dũ kịp thời cản lại, cho người áp giải Ôn Bình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Hành mắt đỏ ngầu, quay lại ôm chặt Lâm Uyển, khẽ nghẹn. Xin lỗi, ta đến muộn, nàng im lặng, gục trong N, G, Ự, C hắn, lòng vẫn run rẩy. Cái khoảnh khắc vô lực kia khiến nàng hiểu rõ mình yếu đuối đến nhường nào. Tiêu Cảnh Hành nâng mặt nàng, trầm giọng thề. Hắn nói, chỉ cần hắn sống, sẽ không buông tha cho nàng. Vậy thì ta thề, chỉ cần hắn còn một hơi thở, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà đuổi G, I, E, C hắn. Không tự tay G, I, E, C được hắn, Tiêu Cảnh Hành ta thề không làm người. Cách chương.